Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, Vạn Người Vây Giết. Cổ Phong chớp mắt đã tới, một trường đem hỏa diễm xiềng xích đánh nát, đem Hàng Long Đại Sư cứu, mở miệng, Đại Sư, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, ra, không có, liền toàn bộ, đều không có, chấm ngoặc kép, Hàng Long Đại Sư. Trong mắt chảy xuôi lấy huyết lệ, trong thanh âm, mang theo khẩn cầu, toàn bộ, Cửu Châu giới võ giả, đều là cảm giác được, cỗ này thật sâu bi thương, Cửu Châu giới, là tất cả Cửu Châu nhân gia, Cửu Châu giới như hủy diệt, đại gia chính là không có gia, tiền bối, người yên tâm, gia, sẽ không không có, Cổ Phong mở miệng, thanh âm đột nhiên lạ thường bình thản, tiếp theo. Hắn mang theo sát ý ánh mắt, nhìn về phía lưu hỏa giới nơi đó. Lưu hỏa giới ánh mắt mọi người lúc này cùng nhau biến hóa. Cùng một chỗ đem Viêm Thiên Nhục thân thủ hộ đứng lên. Giờ phút này, thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong, tiểu tử ngươi, rốt cục đến, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe được cái này thanh âm, thân thể chấn động, trực tiếp nhìn lại, lúc này ánh mắt lại biến. Lão hầu tử, cái này. Tại Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau, người thứ nhất gặp được tu vi cao nhân, đem không không giao cho Cổ Phong, càng là bị Cổ Phong tiên thiên linh khí. Tại Cổ Phong tại Đạo Nhất Tông thời điểm, càng là đến đây tương trợ, lão hầu tử không giống Thượng Thanh Đại Ma, càng giống như là Cổ Phong bạn bè. Phá, Cổ Phong lạnh lùng một câu, một quyền trực tiếp oanh ra. Lúc này, đặt ở lão hầu tử thân thể bên trên cự sơn, trực tiếp tan vỡ. Nơi xa, bàn tinh thần ánh mắt biến hóa, không chút do dự, tức khắc giấu ở cự nhân giới phần đông cự nhân bên trong. Nhìn lấy Cổ Phong, hắn đáy mắt mang theo vẻ kiêng dè. Ta tới muộn, nhìn lấy giờ phút này, thân thể bên trên máu thịt be bét lão hầu tử. Cổ Phong trong thanh âm, mang theo ý thẹn. Lão hầu tử trong mắt chảy xuôi bên dưới nước mắt, trực tiếp khẩn cầu mở miệng. Không được, không muộn, Cổ Phong, giữ vững Cửu Châu, cầu ngươi, lão phu thiếu Cửu Châu. Quá nhiều, còn muốn dùng cái này nhất sinh. Hoàn lại, chấm ngoặc kép, yên tâm, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chậm tiếng mở miệng. Đem lão hầu tử, Hàng Long Đại Sư, Đại Ma Lão Tổ, Thượng Thanh Đạo Nhân. Toàn bộ đưa đến Cửu Châu giới đám người bên cạnh. Giờ khắc này, ba người cũng đã hấp hối. Bọn hắn tu vi mặc dù mạnh, nhưng ở vừa rồi phần đông 9 lần lôi kiếp cường giả vây giết phía dưới, trọng thương đều đến cực hạn. Nếu không, trong lòng bọn họ không cam lòng. Nếu không bọn hắn nghĩ chờ đợi Cổ Phong trở về, chờ đợi kỳ tích phát sinh, có lẽ bọn hắn sớm đã chết. Mà bây giờ, bọn hắn đều chống đỡ không được bao lâu. Phong đế đại nhân, ngoặc kép, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, vô số Cửu Châu giới võ giả, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo kỳ vọng, trong mắt bọn họ mang theo nước mắt, bọn hắn tâm, gần như muốn chìm đến đáy cốc, Cổ Phong là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lúc này, Cổ Phong bắt đầu rõ ràng dò xét mỗi người. Mất đi một tay nắm đạo tiên chân nhân, đoạn một chân lôi Phật, ngực mang theo một cái lỗ máu ma uyên, mù một con mắt thiên kính. Những cái này thân ảnh quen thuộc, giờ phút này, đều là trọng thương tại người. Dưới chân, sớm đã máu chảy thành sông, khắp nơi, đều là thi thể, chết thảm, không chỉ có lão nhân, có phu nhân, có hài tử, hướng nhìn từ xa đi, cái kia Thanh Châu bên trong. Cái kia Thanh Long học viện đã hóa thành phế tích, hận, vô biên hận. Giờ khắc này, tại Cổ Phong trong lòng tư sinh, Phong đế đại nhân, mọi người thấy Cổ Phong gần như cùng lúc mở miệng, nhìn lấy đại gia cái kia tôn kính ánh mắt, cái kia vẻ chờ đợi. Cổ Phong mở miệng, thật xin lỗi, ta tới muộn, thân là Cửu Châu chi đế, hôm nay toàn bộ là Cổ Phong chi trách. Trong mắt mọi người mang theo nước mắt, ai cũng không nói gì. Cổ Phong là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bọn hắn duy nhất tín ngưỡng. Ta Cổ Phong lấy ngày vi thệ, hiện tại lên, ta sẽ không để cho ta Cửu Châu bên trên. Bất luận kẻ nào một người chết đi. Sẽ không. Cổ Phong trong thanh âm mang theo kiên định, lập tức trực tiếp phóng lên tận trời. Mà Cổ Phong lời nói này rơi trong lòng mọi người. Đại gia tâm bị xúc động, nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng. Bọn hắn chỉ cảm thấy bóng lưng này vô pháp bị siêu việt. Cổ Phong, ngươi có thể nghĩ tốt. Bản tôn có thể cho ngươi lưu xuống một miếng tiên cốt. Còn lại, ngươi không thể nhúng tay. Côn Luân đạo nhân nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, thực tế bên trên hắn không đem Cổ Phong để vào mắt. Nhưng xem phía trước Cổ Phong quỷ dị thủ đoạn, hắn không muốn làm ra quá nhiều phiền phức. Cho dù không cho Cửu Châu giới một khối, hắn Côn Luân giới cũng không có khả năng đem toàn bộ tiên cốt đều nuốt vào. Như vậy cho Cửu Châu giới một khối hắn thấy cũng không tính cái gì. Tiên cốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thanh âm, bình thản, càng ngày càng bình thản. Côn Luân đạo nhân khẽ nhíu mày, lập tức lại là mở miệng. Cổ Phong, tu vi đến cấp độ này, một chút sâu kiến chết sống, kỳ thật cùng ngươi, đã không quá quan trọng. Cầm tới một khối tiên cốt, ung dung phi thăng, cớ sao mà không làm, chấm ngoặc kép, sâu kiến. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lãnh ý hiển hiện, mở miệng, ta đến ngươi Côn Luân giới, cũng chém giết trăm vạn sâu kiến như thế nào. Hừ, không biết tốt xấu, Cổ Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn một trận chiến sao? Côn Luân đạo nhân nghe xong, trong nháy mắt tức giận một câu. Cổ Phong ánh mắt từ máu chảy thành sông đại địa bên trên đảo qua. Lại nhìn về phía Côn Luân đạo nhân. Thanh âm lạnh lùng cực kỳ. Nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Lời nói này ở giữa. Vô biên sát lục khí tức. Từ Cổ Phong thân thể bên trên. Điên cuồng bộc phát ra. Cực nhanh bay lên. Sát lục khí tức. Đem Cổ Phong vây quanh. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Ngoặc kép. Toàn bộ Cửu Châu đại địa bên trên, cái kia vô số Cửu Châu bách tính, giờ khắc này, nhìn về phía bên trên bầu trời, khàn giọng giống to, hắn chúng ta đối với những cái này ngoại giới võ giả trong lòng sát ý cũng là hóa thành sát khí. Bay lên trời, bốn phương tám hướng vô biên sát khí, hướng về Cổ Phong hội tụ mà đến, không trung hoàn toàn bị sát lục khí tức bao trùm, hóa thành hoàn toàn u ám. Cái này, kiếm vô tình, thanh tuấn, thanh dĩnh, chu ngũ hành, vân du thiên, bản lực cùng rất nhiều năm đó tham gia qua vạn giới lịch luyện người. Nhìn thấy cảnh này, đều là ánh mắt kịch biến. Trong đầu của bọn họ không khỏi hiển hiện. Năm đó cái kia đạo sát lục khí tức vây quanh, tại bên trên bầu trời. Đối mặt với hai đại tiên vương cũng dám liều đánh một trận tử chiến thân ảnh. Côn Luân đạo nhân. Nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, ha ha, nợ máu trả bằng máu. Cổ Phong, ngươi thủ đoạn đã dùng hết, lại một cái chín lần lôi kiếp cường giả đều chém giết không được. Ngươi cầm cái gì cùng bản tôn đấu, cùng cái này mấy trăm giới diện cường giả đến đấu. Cổ Phong, bản tôn kính ngươi có chút khí phách, không muốn giết ngươi, cũng chỉ lấy một khối tiên cốt. Ngươi chính là chớ có xính cường. Hải Vân Tâm cũng là phóng ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong lãnh ngữ. Tiểu hữu, năm đó ngươi đối với lão phu hai người đệ tử có ân, ta yêu tộc có ân tất báo. Hôm nay ta yêu phong giới có thể bảo vệ ngươi không chết, cũng sẽ không lại đối với ngươi Cửu Châu giới xuất thủ. Ngươi chính là như vậy thu tay lại đi. Công Dương Vũ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ha ha, một cái Cửu Châu sâu kiến mà thôi. Còn muốn dãy dụa, nhờ vào một giới lực lượng, mới miễn cưỡng trấn áp mấy người mà thôi. Chúng ta cùng ra tay. Cửu Châu giới trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngoặc kép, giờ khắc này, mấy trăm giới diện cường giả, cùng nhau bước ra một bước, mở miệng phía dưới, nhìn lấy Cổ Phong, như là nhìn lấy một chuyện cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.